Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Chương 83. C83. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dư hiểu rõ sự không biết thì không sợ của bản thân. Áo chạy dưới mưa với người yêu là điều lãng mạn và thú vị nhất mà cô có thể tưởng tượng, nhưng Tưởng Vũ Hách thì khác. Anh không muốn Ôn Dư mặc quần áo. Rất lâu sau đó, Ôn Dư nghĩ đến đêm đó vẫn cảm thấy xấu hổ. Trong một không gian chật hẹp, hai tay cô bị trói bằng dây thắt lưng, khi hơi thở nóng như thiêu đốt từ đê ái tai truyền đến cổ, Ôn Dư biết mình không thể trốn thoát. Có lẽ là do trước đó anh hành động quá mạnh, điều này đã khiến Tưởng Vũ Hách trừng phạt cô bằng sự tàn nhẫn. Tương tự, Ôn Dư chỉ nhớ rằng ban đầu cô cảm thấy xấu hổ và khó chịu, nhưng khi Tưởng Vũ Hách đến gần và từng bước dỗ dành cô dần dần phóng túng và hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi. Dường như họ là những người duy nhất còn lại trên toàn thế giới và họ hòa nhập với cơn mưa xối xả ồn ào này. Quả thật là rất ca một trên thích. Sau sự cố này, định nghĩa về một ngày mưa của Ôn Dư đã thay đổi một cách tinh tế. Từ ngữ trước đây có thể là: hôm nay trời mưa thật lớn, lớn hơn cái ngày anh đuổi em đi. Trở thành: hôm nay trời mưa lớn, còn lớn hơn cái ngày anh ngồi trên xe với em. Giữa hai người, có một bí mật ngọt ngào cần che giấu. Sau buổi hẹn hò đó, bộ phim Chúc Người Yêu Ngủ Ngon có kết thúc bè khiến Ôn Dư cảm thấy rất buồn. Dựa vào cái gì? Tại sao khi anh em không cùng huyết thống yêu nhau lại phải nhận cái kết bè? Tại sao không thể có một kết thúc có hậu? Có thể là bản thân cô đã tham gia vào quá sâu. Sau vô số đêm tình cảm không được thỏa mãn, Ôn Dư quyết định tự mình tạo ra một phiên bản tiếng Trung của Chúc Người Yêu Ngủ Ngon. Và cô muốn thay đổi hoàn toàn cái kết. Đối với câu chuyện và cốt truyện, cô có thể sử dụng các tài liệu sẵn có. Ôn Dư quyết định truyền thể trực tiếp quá trình quen biết và yêu đương của cô và Tưởng Vũ Hách thành một câu chuyện điện ảnh. Một là vẽ ra một kết thúc có hậu cho mối tình đơn phương của cô, hai là để kỷ niệm tình yêu của hai người. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể trải qua số phận và tình yêu kỳ lạ như vậy. Ôn Dư ích kỷ muốn ghi lại tình yêu này của cô thành một đoạn phim, để ghi lại mãi mãi. Khi về già, họ có thể ôm nhau ngắm nhìn và hồi tưởng lại vẻ đẹp của tuổi trẻ. Cô không nói cho Tưởng Vũ Hách biết chuyện này, ngoài việc muốn tạo bất ngờ cho anh, cô còn muốn chuẩn bị tốt kế hoạch ban đầu rồi mới bàn bạc với anh. Nói đi đôi với làm, Ôn Dư đã thiết lập dự án này ngay trong đầu cô. Bước đầu tiên là có một kịch bản, nhưng câu chuyện giữa cô và Tưởng Vũ Hách chỉ có mỗi hai người họ biết. Nếu cô đọc nó cho người khác, điều đó tương đương với việc phơi bày hát. Em mở muốn của chính mình. Ôn Dư không muốn nói cho người thứ ba biết. Sau khi nghĩ về nó, cách duy nhất có lẽ là tự viết nó. Ôn Dư đã tham gia câu lạc bộ văn học khi cô còn học đại học. Mặc dù phong cách viết văn của cô không tốt lắm, nhưng để viết nên câu chuyện của chính mình một cách trọn vẹn cũng không khó. Hơn nữa bản thân cô thường cần phải đầu tư. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết gốc và kịch bản truyền thể, vì vậy cô cũng có ít kinh nghiệm. Sau đó, Ôn Dư quyết định tự mình viết câu chuyện trước, sau đó giả vờ mua nó với tư cách là nhà đầu tư, rồi giao nó cho các nhà biên kịch để cải thiện và đánh bóng. Vào ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, lần đầu tiên Ôn Dư nêu tên mình và Tưởng Vũ Hách là nhân vật chính. Tên cô là Kỳ Thu Thu và Tưởng Vũ Hách tên là Giang Tấn. Tên đều có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thu Thu kỷ niệm mùa thu họ gặp nhau. Giang Tấn là Tưởng Vũ Hách đã đến tìm cô ở Giang Thành. Kể từ ngày đó, Ôn Dư bắt đầu nỗ lực sáng tác. Khi đó, Tưởng Vũ Hách đang đi công tác đến Cannes để tham gia lễ điện ảnh. Ôn Dư ở nhà một mình mà không bị quấy rầy và cô hoàn toàn đắm chìm trong việc sáng tác. Trước đây, đọc truyện của người khác rất thú vị, nhưng lần đầu tiên Ôn Dư phát hiện ra chính mình sáng tác một câu chuyện trọn vẹn còn thú vị hơn. Cô tràn đầy sự tích cực và nhiệt tình. Điều này cũng khiến mỗi lần Tưởng Vũ Hách gọi điện thoại hoặc video đến cô sẽ nói mấy câu như không nói được rồi cúp máy. Tưởng Vũ Hách, vợ à, hình như em không nhớ anh nhỉ. Cuối cùng, khi chuyến công tác 8 ngày kết thúc, Tưởng Vũ Hách trở về nhà, vốn tưởng rằng khi nhìn thấy anh cô vợ nhỏ của anh sẽ lao tới và ôm anh như trước. Không ngờ Ôn Dư chỉ liếc anh một cái. Anh về rồi hả? Sau đó tượng trưng hôn lên má anh, chỉ vào phòng làm việc. Em đang bận chút việc, chờ nói chuyện sau nha. Tưởng Vũ Hách, lần, chờ, này, Tưởng Vũ Hách chờ đến 0:30 sáng. Cuối cùng đợi Ôn Dư trở về phòng ngủ, tắm rửa xong nằm ở trên giường, Tưởng Vũ Hách muốn chạm vào cô, lại bị một câu của cô ngăn lại. Không được, hôm nay em không có tâm trạng. Sự nhiệt tình của Tưởng Vũ Hách đã bị dập tắt, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tớ và cậu ấy không thân. 2. Cách một khoảng sân. 3. Mắc xích hôn nhân, vì anh là chân ái. 4. Người có tiền, ta có đau. Sự không có tâm trạng của Ôn Dư chủ yếu là do khi cô chuyên tâm viết kịch bản, cô gần như đã trải qua một lần nữa quá trình cô gặp được Tưởng Vũ Hách. Và những gì cô đang viết là Kỳ Thu Thu giả vờ mất trí nhớ lừa Giang Tấn, thuận lợi vào ở trong nhà anh. Mỗi ngày Kỳ Thu Thu tìm cách lấy lòng Giang Tấn, nhưng Giang Tấn phớt lờ cô và rất thờ ơ. Ôn Dư phải duy trì sự thống nhất của tình tiết và đắm chìm vào sáng tác mới được. Cô không thể tưởng tượng ra sự lãnh đạm lạnh lùng của Giang Tấn trong tâm trí, khi cơ thể nhiệt tình như lửa của Giang Tấn thực tế đang theo sát cô trên giường. Bằng cách đó cô có thể phân chia rõ ràng. Thế là Ôn Dư khéo léo từ chối Tưởng Vũ Hách. Gần đây em không được khỏe lắm. Tưởng Vũ Hách nghĩ rằng Ôn Dư không được khỏe, có lẽ áp lực công việc quá lớn. Mặc dù anh có chút khó chịu nhưng anh vẫn tôn trọng cô. Nhưng khi thời gian, không có tâm trạng, ngày càng dài, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ôn Dư vui vẻ đi làm mỗi sáng, cô vẫn gọi anh là anh trai hoặc chồng như thường lệ. Nhưng cô không để anh chạm vào cô, có đôi khi cô sẽ đột nhiên nhìn anh mà không có lý do với đôi mắt trầm tư và đăm chiêu. Dường như cô đang suy nghĩ về một cái gì đó, cô nhìn anh xong lại không nói lời nào rồi rời đi. Cô thường xuyên nhìn Tưởng Vũ Hách như vậy khiến anh không hiểu tại sao. Anh hỏi cô đang nhìn cái gì nhưng cô không nói gì, hoặc chỉ cười. Không có gì, em chỉ quan sát thôi. Ôn Dư muốn quan sát cái gì, Tưởng Vũ Hách không biết. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh không thể nói ra lý do. Những nghi ngờ như vậy tiếp tục cho đến một đêm khi cả hai đang ngủ cùng nhau. Ôn Dư đột nhiên nói mê. Khi đó, Tưởng Vũ Hách vẫn đang ngủ, bỗng anh nghe thấy Ôn Dư thút thít và hét lên. Không được. Anh trai đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vũ Hách nghiêng đầu nhìn, trong bóng tối anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của Ôn Dư, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô đang nói mớ trong khi ngủ và đó phải là một giấc mơ liên quan đến anh. Vì vậy Tưởng Vũ Hách nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhưng anh vừa vỗ vỗ cô hai cái, Ôn Dư lại nói. Giang Tấn, đừng làm vậy, tay Tưởng Vũ Hách dừng lại ngay tại chỗ, anh, đã nghe thấy gì đó. Giang Tấn, tên của một người đàn ông, trong nháy mắt Tưởng Vũ Hách gần như nín thở, muốn tiếp tục nghe nhưng Ôn Dư đã ngừng nói. Tính cách của Tưởng Vũ Hách là gì? Người không chịu nổi cát bay vào mắt anh làm cô tỉnh ngay tại chỗ. Ôn Dư, chất giọng lạnh lùng của anh gọi thẳng tên đầy đủ của cô. Ôn Dư ngơ ngác mở mắt ra. Làm sao vậy, Tưởng Vũ Hách, em vừa gọi tên ai? Hai mắt Ôn Dư buồn ngủ. Em nói chuyện lúc nào? Anh bị ảo giác à? Nói xong cô lại xoay người. Đừng quấy rầy em buồn ngủ lắm. Tưởng Vũ Hách, trong bóng tối, Tưởng Vũ Hách cảm thấy có một ánh sáng xanh yếu ớt trên đầu. Nhẫn nhịn một lúc lâu, anh mới có thể tạm thời đè nén sự tức giận và buồn phiền trong lòng. Đó chỉ là một câu nói mớ, còn không biết liệu anh có suy nghĩ hay không, ngộ nhỡ. Tưởng Vũ Hách nói chỉ ngộ nhỡ, nếu thật sự có một người đàn ông như vậy. Trong thời gian 8 ngày anh đi công tác hắn đã bế Ôn Dư đi rồi. Vậy thì anh nên tìm hiểu người đàn ông lớn mật này trước. Anh muốn nhìn kỹ xem hắn là người như thế nào. Vì vậy ngày hôm sau, Tưởng Vũ Hách làm như không có chuyện gì và đưa Ôn Dư đi làm như thường lệ. Khi trở lại Á Thịnh, anh ngay lập tức tìm kiếm một người đàn ông tên Giang Tấn trong giới. Nhưng anh điều tra toàn bộ ngành giải trí, ngay cả những người làm phim của các hãng phim lớn, thậm chí cả diễn viên. Không có ai tên Giang Tấn, hắn không phải người trong giới, nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có khả năng, dung mạo Ôn Dư xinh đẹp, mấy năm nay sự nghiệp của cô càng ngày càng đáng nể, cô tiếp xúc với những người đàn ông xuất sắc ở lĩnh vực khác cũng không phải là không thể. Nhưng trong giới doanh nhân ở kinh thị, hầu như không có người nào mà Tưởng Vũ Hách không biết và thực sự không có người nào tên là Giang Tấn. Tưởng Vũ Hách dè dặt gọi cho Kỳ Tử. Lĩnh vực độc quyền của Kỳ Tự tập trung vào ngành khách sạn, lĩnh vực này hơi khác với vòng kết nối của Tưởng Vũ Hách, vì vậy Tưởng Vũ Hách muốn hỏi thử hắn. Cậu có biết người đàn ông nào tên Giang Tấn không? Kỳ Tự suy nghĩ một chút. Không có, Là ai vậy? Cậu tìm hắn làm gì? Tưởng Vũ Hách bực bội kéo cà vạt. Không có gì. Sau khi cúp điện thoại, anh thầm rủa trong lòng. Có quỷ mới biết Tưởng Vũ Hách chỉ cần nghĩ đến cảnh Ôn Dư gọi người đàn ông khác là anh trai còn gọi cả tên hắn trong mơ. Nếu bây giờ Giang Tấn kia đang đứng trước mặt anh có thể tự tay đánh gãy chân tên đó. Ngày hôm đó về đến nhà, Tưởng Vũ Hách quyết định nói chuyện với Ôn Dư. Anh không phải là người cái gì có thể chịu đựng được, vì anh không thể tìm ra Giang Tấn này là ai nên anh phải hỏi rõ ràng. Khi Tưởng Vũ Hách về nhà, Ôn Dư đang ở trong phòng làm việc của mình. Gần đây cô luôn như vậy, sau khi tan sở đều trốn trong phòng làm việc, không cho Tưởng Vũ Hách vào quấy rầy. Tưởng Vũ Hách không thể kiểm soát bản thân nghĩ đến hình ảnh của cô và tên Giang Tấn kia thì thầm nói chuyện ở trong phòng, rằng anh ngứa ngáy khó chịu. Anh không ngừng nói trong lòng Ôn Dư em dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh không tin rằng người phụ nữ anh yêu sẽ làm những chuyện PS óng đáng như vậy nhưng sự thật đang ở trước mắt anh. Đã gần 10 ngày Ôn Dư không cho anh chạm vào cô, về đến nhà cô lại trốn trong phòng làm việc, nửa đêm gọi tên người khác trong lúc ngủ. Những dấu hiệu này chỉ ra điều gì? Tưởng Vũ Hách không muốn đoán. Anh trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Ôn Dư. Ôn Dư cẩn thận mở cửa nhưng cô chỉ mở một khe hở. Anh làm gì vậy? Tưởng Vũ Hách, anh có chuyện muốn hỏi em. Ôn Dư, để sau được không? Bây giờ em hơi bận. Tưởng Vũ Hách tâm tình không tốt. Em bận cái gì? Anh gần như hỏi cô có phải cô đang bận thì thầm với Giang Tấn đó không? Ôn Dư nhìn đồng hồ đeo tay. Đợi em 2 tiếng nữa, xong việc em sẽ ra tìm anh. Nói xong, Ôn Dư kiễng chân chủ động hôn lên môi Tưởng Vũ Hách, giống như cô đang an ủi anh. Sẽ xong rất nhanh, chờ em một chút. Tưởng Vũ Hách, được, vì nụ hôn này, anh sẽ đợi 2 tiếng đồng hồ. Tưởng Vũ Hách trở lại phòng khách và ngồi xuống. Thỉnh thoảng anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn cửa phòng làm việc. Hết thời gian chờ, dù Thiên Vương Lão Tử đến anh cũng sẽ vào xem Ôn Dư đang làm gì. Thời gian cứ thế trôi qua, Tưởng Vũ Hách mở TV nhưng anh không xem. Anh gần như đang nghiền ép thời gian. Cuối cùng, khi chờ được 1 tiếng 59 phút, anh đứng dậy và đi về phía phòng làm việc. Vào giây cuối cùng, anh gõ cửa. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi tối rồi. Anh gõ cửa mấy lần nhưng cô không trả lời. Tưởng Vũ Hách không còn sự kiên nhẫn của một quý ông nữa. Anh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Ôn Dư ngồi trước bàn làm việc. Máy tính đang mở nhưng cô lại nằm trên bàn. Hình như trong lúc ngủ gật không cẩn thận mà ngủ thiếp đi. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cô nằm trên bàn, Tưởng Vũ Hách không còn nghi ngờ gì nữa. Thậm chí anh còn cảm thấy suy đoán của mình hơi buồn cười. Làm sao bảo bối của anh có thể thay lòng đổi dạ được? Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Làm sao có một người đàn ông từ đâu bước ra mà ảnh hưởng đến tình cảm của họ dành cho nhau? Tưởng Vũ Hách đứng ở cửa nhìn Ôn Dư đang ngủ dưới ánh đèn, không khỏi lắc đầu cười nhạo ý nghĩ lung tung của mình. Anh nhẹ nhàng đi vào, định bế Ôn Dư về phòng ngủ nhưng anh vừa định giúp cô tắt máy tính, anh lại khựng lại. Tầm mắt anh nhìn vào màn hình, là một tài liệu Word. Tưởng Vũ Hách gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bắt gặp từ Giang Tấn. Anh dừng lại ở đó, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Kỳ Thu Thu đang bàn bạc với anh trai mình có nên rời đi bây giờ hay không? Đột nhiên, có người gõ cửa và người đến là Giang Tấn. Sau khi trở về nhà, Giang Tấn giống như một con sói mắt đỏ, ngang ngược bá đạo đẩy Kỳ Thu Thu vào sau cửa, điên cuồng mà hôn cô. Tưởng Vũ Hách, anh từ từ di chuyển chuột và trượt về trang đầu tiên. Tên tiêu đề là, muốn cùng anh rơi vào bể tình, lật từng trang một, nội dung đại khái như thế này. Hôm nay là một ngày nắng, nhưng Kỳ Thu Thu đã bị lừa. Kỳ Thu Thu từ chỗ thời bói ấy bước ra, cô không nghĩ mình sẽ bị một chiếc ô tô đang chạy đột ngột đâm phải. Khi Kỳ Thu Thu tỉnh dậy, có một người đàn ông đẹp trai đang đứng trước mặt cô. Anh rất cao và đẹp trai nhưng đôi mắt anh lạnh như băng, điều này khiến Kỳ Thu Thu có chút sợ hãi. Anh chậm rãi nhìn từng dòng chữ, dường như Tưởng Vũ Hách hiểu ra điều gì đó. Anh nhanh chóng lướt đến cuối một lần nữa. Và thấy rằng nội dung được cập nhật là: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tấn dường như mất đi lý trí. Sau khi hôn Kỳ Thu Thu, anh bế cô lên và ném cô lên giường trong phòng ngủ. Anh khao khát có được cô, xé nát linh hồn cô và hợp nhất với mình. Kỳ Thu Thu hoảng sợ mở to mắt và nói: anh đừng qua đây. Đến đó, nó dừng lại đột ngột. Sự thật của sự việc thường nằm ngoài dự đoán của con người. Cuối cùng Tưởng Vũ Hách đã biết Giang Tấn bí ẩn là ai. Anh muốn cười một cách khó hiểu, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ ngon lành trên bàn một lúc lâu. Nhưng cuối cùng anh vẫn không cam lòng đánh thức cô. Trở lại phòng ngủ, Tưởng Vũ Hách tắm rửa xong lại như không có chuyện gì đi ngủ. Một lúc sau, Ôn Dư tỉnh lại đã gần 12 giờ, bước nhỏ vội vã trở về phòng. Thật xin lỗi anh, em ngủ quên ở trong phòng làm việc. Cô bước hai bước đến giường, nằm úp sấp bên cạnh Tưởng Vũ Hách, chớp chớp mắt. Anh tìm em có chuyện gì? Tưởng Vũ Hách cúi đầu nhìn sách. Không có việc gì, hả? Thấy Tưởng Vũ Hách không có việc gì để nói. Ôn Dư cũng không nghĩ nhiều nữa. Đang định tắm rửa thì người đàn ông đột nhiên nhẹ giọng nói. Giang Tấn có được Kỳ Thu Thu rồi phải không? Ôn Dư sửng sốt. Hai giây sau cô mới kịp phản ứng. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô còn chưa kịp nói chuyện. Tưởng Vũ Hách đã ngẩng đầu lên. Lặp lại câu nói táo bạo của cô. Lại hỏi. Giang Tấn mất đi lý trí và Kỳ Thu Thu đã cùng nhau hòa làm một rồi sao? Ôn Dư vỡ lẽ ngay tại chỗ. Nếu như vừa rồi chỉ là nghi hoặc, hiện tại cô có thể khẳng định, tác phẩm mà cô chuyên tâm sáng tác, đã bị Tưởng Vũ Hách nhìn thấy. Nội dung trước đó thì miễn cưỡng xem như tài liệu. Nhưng hôm nay, cô không nghĩ đến, có thể buông thả một chút. Nội dung của tối nay kể về nụ hôn cưỡng hôn mà Tưởng Vũ Hách đã hiểu lầm khi nhìn thấy cô và Ôn Thanh Hữu ở cùng nhau. Khi Ôn Dư viết nó, cô cảm thấy nên có một số xung đột kịch tính và tạo ra một bầu không khí mờ ám. Vì vậy, cô đã ứng biến đoạn ném người lên giường rồi khao khát có được như thế. Nhưng vừa tỉnh dậy, cô đọc lại, cảm thấy hổ thẹn quá nên xóa đi. Nhưng Tưởng Vũ Hách đã tình cờ nhìn thấy quá trình nghệ thuật này. Ôn Dư đỏ mặt, mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn phải giả bộ bình tĩnh. Cô phải bình tĩnh, cô phải bình tĩnh, cô phải giữ cho hai người họ ở trạng thái. Chúng ta chỉ đang thảo luận về kịch bản một cách hợp lý. Cho nên cô không thể hoảng sợ, cô phải vững vàng. Sau khi nhịn 3 giây, Ôn Dư bình tĩnh nói. Không có, thật không, Tưởng Vũ Hách nhàn nhạt nói. Tại sao, Ôn Dư biết tại sao cái rắm, cô chỉ bịa ra thôi. Nhưng có lẽ để thể hiện sự chuyên nghiệp trong bàn luận, lúc này, cô im lặng và cố tình đáp. Là lần đầu, anh ấy không thể, anh im lặng vài giây. Tưởng Vũ Hách chậm rãi ngẩng đầu, em nói lại lần nữa xem, cách chương.